Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1835 chặn lại Giang Nam Nhứ. Thấy Giang Nam Nhứ không có hạ sát thủ, kia kiếm không thành nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy Giang Nam Nhứ phiêu nhiên mà đi, không khỏi hét lớn một tiếng, truy, kiếm không thành ra lệnh một tiếng. Này thủ hạ thiên kiếm môn đệ tử tự nhiên là bay nhanh truy kích đi ra ngoài. Nhưng Giang Nam Nhứ lúc này trong tay có cướp lấy tự kiếm hầu trường kiếm. Trong lòng lại là rộng thùng thình rất nhiều. Rốt cuộc, lúc này Giang Nam Nhứ đã là có vũ khí. Cũng không giống phía trước như vậy bất kham, Giang Nam Nhứ lúc này đã là không rảnh lo đi xem trong. Tay trường kiếm, nàng đảo dẫn theo trường kiếm dưới thân dị thú bay nhanh về phía trước chạy đi. Lúc này, Giang Nam Nhứ trong lòng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là phía trước Đại Cô Sơn. Đương nhiên, đến nỗi kia Đại Cô Sơn bên trong có cái gì chờ nàng. Giang Nam Nhứ một mực không biết, sư thúc. Phía trước là Đại Cô Sơn phạm vi. Kia phía sau thiên kiếm môn chúng đệ tử nhanh chóng đuổi theo. Trong đó có người nói, Đại Cô Sơn. Kia kiếm không thành hơi trầm ngâm. Nói, không tốt. Nơi đó là Thanh Long môn đệ tử nơi tụ tập. Mau, muốn đuổi ở đối phương tiến vào Đại Cô Sơn phía trước. Đem nàng chặn lại xuống dưới. Kia kiếm không thành nói xong. Lại hắn đem dưới thân dị thú hung hăng vừa kéo. Kia dị thú đã chịu kích thích. Nhất thời nhanh chóng chạy băng băng lên, Giang Nam Nhứ một đường đi trước. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn truy binh. Những cái đó thiên kiếm môn đệ tử gắt gao cắn. Hiển nhiên là muốn đem Giang Nam Nhứ chặn lại xuống dưới. Nhưng, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Giang Nam Nhứ sẽ cướp đoạt một con dị thú. Kể từ đó, thiên kiếm môn đệ tử muốn đem Giang Nam Nhứ đuổi theo xuống dưới. Liền có vẻ không có như vậy dễ dàng, hưu. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn động tĩnh tiếng động truyền đến. Lại là ngày đó kiếm môn đệ tử từng người đem trên người trường kiếm tế ra. Ngày đó kiếm môn lấy thiên kiếm, hai chữ vì môn phái xưng hô. Tự nhiên đối ngự kiếm chi thuật rất có tự tin chỗ. Những cái đó còn chỉ là tiên nhân cấp bậc tu sĩ. Là có thể dựa vào tiên lực chi dịch khống chế trong tay bảo kiếm. Có thể nghĩ cấp bậc lên cao. Uy lực của nó sẽ tới đạt cái dạng gì độ cao tiếp theo. Những cái đó trường kiếm ở thiên kiếm môn đệ tử chi phối dưới. Sôi nổi hướng về Giang Nam Nhứ công kích qua đi. Đúng lúc vào lúc này, Giang Nam Nhứ cảm giác chính mình trong tay trường kiếm thượng truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Tựa hồ là ở cùng chính mình đấu tranh giống nhau, đột nhiên. Giang Nam Nhứ nghĩ tới, nàng trong tay trường kiếm đúng là kia kiếm hầu phối kiếm. Lúc này trong tay trường kiếm như thế. Tất nhiên là đã chịu kiếm hầu triệu hoán, kia trường kiếm phía trên cảm nhận được lực đạo càng lúc càng lớn, mà Giang Nam Nhứ mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Mà lúc này, ở phía sau kiếm hầu, trên mặt lại là lộ ra một tia cười dữ tợn. Vừa mới chiến đấu, có thể nói khiến cho kiếm hầu mặt mũi tất cả mất đi. Mà kia kiếm hầu lúc này đang ngồi ở đồng môn sư đệ linh thú phía trên. Thì triển ra triệu hoán bảo kiếm pháp thuật, tuy rằng lúc này thiên kiếm môn chúng môn nhân đem chính mình trường kiếm tế ra. Lại không có đối Giang Nam Nhứ tạo thành bao lớn thương tổn. Bọn họ sôi nổi đem trong tay trường kiếm hạ di. Cứ nhiên hướng về Giang Nam Nhứ dưới thân dị thú công kích. Có lẽ, những người đó trong lòng cũng minh bạch. Chỉ cần muốn đem Giang Nam Nhứ khống chế xuống dưới. Tựa hồ không phải như vậy đơn giản. Nhưng một khi Giang Nam Nhứ dưới thân dị thú không thể chạy băng băng. Kia Giang Nam Nhứ cũng liền đã không có chạy trốn khả năng, tê tê. Một tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên. Đúng là Giang Nam Nhứ dưới thân dị thú. Kia dị thú đột nhiên bị mười mấy thanh trường kiếm đánh trúng. Thân mình mềm nhũn, liền ghé vào trên mặt đất thừa dịp cơ hội này. Nhưng thấy kia kiếm hầu trên tay tăng lực, hướng về chính mình bảo kiếm triệu hoán lên. Ở kiếm hầu trong lòng. Lần này đều không phải là chỉ là một hồi chiến đấu đơn giản như vậy. Hắn lúc này sở yêu cầu là một lần thu hoạch hồi chính mình tôn nghiêm năng lực. Hết chương.